Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 317, Lạc Tiểu Thiến trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Editor, DuyenKTN1, đi lên phía trước, Tô Cẩm cười thật sự rất thân thiết. Tiểu Thiến, chúc mừng cô, cảm ơn, Lạc Tiểu Thiến khách khí cảm ơn. Cách đó không xa, một trận huyên náo, Lạc Tiểu Thiến quay sang, nhìn thấy một đôi nam nữ đang khoác tay nhau đi vào. Nam thân hình cao lớn, khí chất nho nhã lịch sự, nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt tao nhã lộng lẫy. Đây chính là nam diễn viên đã đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Kên Tần Lam và bạn gái của anh ta Hoàng Phủ Nhược. Hai vị này, chính là một đôi đang nổi trong làng giải trí. Bàn về danh tiếng và lai lịch, Tần Lam chính là một nhân vật tai to mặt lớn. Anh ta cũng là một trong những cổ đông của đế thị. Chỉ là bình thường luôn bận rộn với lịch quay phim. Hai nữa là muốn chăm sóc bạn gái mà tính cách lại khiêm nhường. Nên anh ta ít tham gia những hoạt động như thế này. Không chỉ có ký giả, ngay cả Lạc Tiểu Thiến cũng không nghĩ đến. Hai vị này lại đến tham gia. Tiểu Thiến, chúng ta đi qua chào hỏi họ đi. Vu Đồng ở một bên nhỏ giọng nói. Lần này, là tiệc mừng Lạc Tiểu Thiến. Người ta đã tới, tự nhiên là tới chúc mừng cô. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chung quy lễ độ vẫn cần phải có. Ừ, Lạc Tiểu Thiến cúi xuống kiểm tra lại váy của mình. Cùng Vu Đồng đi đến chỗ Tần Lam. Hừ, đứng ở một chỗ Tô Cẩm hừ nhẹ. Đắc ý cái gì, Lạc Tiểu Thiến? Tần Lam thấy Lạc Tiểu Thiến đi đến đây. Lập tức cười duỗi tay ra bắt tay cô. Chúc mừng cô, cảm ơn, Lạc Tiểu Thiến lúc đầu còn có chút hồi hộp. Không ngờ đối phương là một người nổi tiếng nhưng lại rất bình dị gần gũi. Tâm trạng dè dặt cũng dần vơi đi. Lập tức cười đưa tay ra bắt tay cô ấy. Nhẹ nhàng nắm lấy, không nghĩ hai vị lại đến chỗ này. Làm cho tôi cảm thấy được sủng mà kinh. Có thể chứng kiến tập đoàn đế thị chúng ta tạo ra kỳ tích. Là vinh hạnh của tôi mới đúng. Tần Lam rút tay về. Đây là bạn gái tôi. Hoàng Phủ Nhược, đứng một bên, Hoàng Phủ Nhược đã quan sát Lạc Tiểu Thiến từ lâu, nghe Tần Lam giới thiệu đến mình, Hoàng Phủ Nhược lập tức cười giơ tay phải ra với cô Tiểu Thiến. Tôi chính là một thành viên của quân đoàn công chúa, Lạc Tiểu Thiến đỏ mặt lên, Hoàng Phủ Tiểu Thư, thật hài hước, từ lâu đã nghe anh trai Hoàng Phủ Ngạo nhắc đến tên Lạc Tiểu Thiến. Sau khi nghe MV của cô, nhìn thấy cô bình thường cũng rất chân thành. Tuy rằng giành được thành tích như vậy nhưng vẫn cười rất chân thành. Không làm ra vẻ kiêu căng. Hoàng Phủ Nhược cũng rất có tình cảm. Tôi là nói thật, không tin. Cô hỏi anh ấy, tôi còn đặc biệt mua CD của cô để tặng anh ấy đấy. Hoàng Phủ Nhược mỉm cười nhìn Tần Lam đứng bên cạnh. Cái này tôi có thể làm chứng. Tần Lam cười cầm cổ tay phải Hoàng Phủ Nhược lên lắc lắc cô xem. Trên cổ tay phải mảnh khảnh của cô ấy. Đeo một chiếc vòng tay khảm đá quý màu tím. Trên vòng tay màu tím có đính thêm một hình một chiếc chìa khóa bằng ngọc thạch. Trên khuy áo cũng là sản phẩm có hình tương tự. Hình dạng cũng là hình chiếc chìa khóa. Rất rõ ràng, hai người phối hợp hết sức ăn ý tử mặc đâu. Còn chưa tới sao, Tần Lam tò mò nhìn xung quanh. Quấy rầy một chút, không chờ Lạc Tiểu Thiến trả lời. Một nam thanh niên mặc Âu phục đã đi đến. Nhìn chăm chú Lạc Tiểu Thiến lễ phép hỏi. Xin hỏi cô có phải là Lạc Tiểu Thiến tiểu thư không? Lạc Tiểu Thiến nghi ngờ quay sang. Là tôi, anh có chuyện gì sao? Nam thanh niên đưa cho cô một tờ giấy. Cái này, phiền cô ký nhận, cách chương.